Chương 533, nói vớ nói vẩn quỷ kéo. Ngươi biết không, nhẫn giới khởi nguyên nhìn Suna. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Ở Suna hỏi lúc thức dậy, nạ dù tổ đã quyết định quỷ giật. Nhẫn giới khởi nguyên. Cái này trời mới biết, ta đang hỏi ngươi một độn chính là, không phải là cùng ngươi kéo những điều này. Nghe được nạ dù tổ, Suna đầu tiên là loáng một cái, không khỏi, rất nhanh, liền là đối với nạ dù tổ bất mãn quát. Ngươi không phải là muốn biết một độn sao, ta không học hỏi ở kể cho ngươi à? Nhìn Suna, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Được, ngươi nói, muốn là không có quan hệ, cẩn thận ta đánh ngươi. Nhìn nạ dù tổ, nhìn chằm chằm nạ dù tổ. Sau cùng, thú nạ mơ ý là nói rằng. Ngươi đánh chính là thắng ta sao? Nhìn Suna, nạ dù tổ không khỏi nghĩ đến. Đương nhiên, nạ dù tổ phải không sẽ ngu ngốc đến đem câu nói này nói ra được. Muốn nói nhận giới khởi nguyên. Cái này còn muốn tìm hiểu đến lục đạo tiên nhân thời đại. Nhìn Suna, nạ dù tổ sâu kín nói rằng. Lục đạo tiên nhân, hắn thật tồn tại sao? Nghe được nạ dù tổ, Suna không khỏi lại là nói rằng. Lục đạo tiên nhân tồn tại, ở nhận giới có rất nhiều thuyết pháp, có nói tồn tại, có nói không có cái này cá nhân. Tổng chi thuyết pháp rất nhiều là được rồi. Rốt cuộc là ngươi nói hay là ta nói a? Nhìn Suna, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Được rồi, ngươi nói. Nhìn nạ dù tổ, dù nạ không khỏi lúng túng nở nụ cười, nói rằng. Lục đạo tiên nhân là chân thật tồn tại. Ta dĩ nệ gẳng chính là chứng minh tốt nhất. Nhìn su nạ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Xem như là trả lời na nở dê trước vấn đề đi. Lục đạo tiên nhân trước hết phát hiện trả cờ dạ huyền bí, nghiên cứu nhân thuật, do đó, thành lập nên nhân tông. Tuy nhiên, lục đạo tiên nhân cũng không phải thần, mà chính là người. Chỉ bất quá là bởi vì cường đại lực lượng do đó được gọi là tiên nhân thôi, dĩ nhiên là người, như vậy, đều sẽ có tử vong một khắc. Mà lục đạo tiên nhân có hai cái nhi tử. Ở hắn tử vong thời khắc đương nhiên là muốn tách ra sinh dô ý vì quyết định để ai kế thừa nhận tông. Lục đạo tiên nhân khi hắn hai cái nhi tử bên trong làm ra lựa chọn. Kế thừa lục đạo tiên nhân nhãn thuật, có cường đại lực lượng thiên tài ca ca kế thừa lục đạo tiên nhân thân thể, thế nhưng... Nhưng là phế vật ở cuối xe đệ đệ có cường đại lực lượng ca ca cho rằng hòa bình là xây dựng ở cường đại lực lượng xuống. Hắn chủ trương lấy lực lượng qua chinh phục tất cả mà không có lực lượng đệ đệ. Nhưng là ở bằng hữu trở dưới sự trợ giúp chậm rãi trở nên mạnh mẽ, do đó có cùng ca ca vậy thực lực. Bởi vì từ người yếu biến thành cường giả, vì lẽ đó, đệ đệ trải qua so với thân là ca ca hơn rất nhiều, vì lẽ đó. Đệ đệ chủ trương dùng yêu đến sáng tạo hòa bình đối mặt chủ trương chinh phục cùng yêu ca ca cùng đệ đệ. Sau cùng, lục đạo tiên nhân đem nhẫn tông vị trí chuyển cho đệ đệ có cường đại lực lượng cái ca ca tự nhiên là không phục lục đạo tiên nhân an bài. Thế nhưng, lục đạo tiên nhân vẫn còn ở thời điểm, thân là ca ca hắn không có biện pháp gì. Thế nhưng, đợi được lục đạo tiên nhân trôi qua sau khi, vì nhẫn tông, ca ca cùng đệ đệ triển khai từng cái một giao phòng, vì cái gì? Chính là nhẫn tông, ca ca muốn chứng minh tự kỷ mơ y là chính xác có cường đại lực lượng ca ca cùng biến thành cường đại đệ đệ. Kế thừa lục đạo tiên nhân thể thuật cùng thân thể bọn họ. Ở phương diện lực lượng, đều là không chia thượng hạ. Vì lẽ đó, mãi đến tận bọn họ chết đi, cũng là không có phân ra một cái thắng bại vậy mà không có phân ra thắng bại. Như vậy, lần này tranh đấu, đương nhiên, từ bọn họ đời sau đến kế thừa. Hai người đời sau, cũng bởi như thế. Tiếp tục tranh đấu hạ xuống. Thế nhưng, thời gian càng ngày càng lâu, dần dần, bọn họ đời sau đều quên đi làm mà tranh đấu. Thế nhưng, y đi theo những đích, không ngừng tranh đấu, không làm mục đích tranh đấu hiện tại, nghĩ đến ngươi cũng là phải biết ca ca cùng đệ đệ đời sau là ai đi. Nhìn Suna, nạ dù tổ thản nhiên nói. Uchiha, còn có sẻn dù chậm rãi, Suna mới nói ra. Không sai, chính là Uchiha vẫn là sẻn dù gật gật đầu. Nạ dù tổ thản nhiên nói, ngươi cho ta là ngu ngốc sao, chuyện như vậy làm sao có khả năng, liền ngay cả ta cũng không biết, làm ngươi sẽ biết. Nhìn nạ dù tổ, Su nạ không khỏi giận dữ hết. Làm sẽ biết, đương nhiên là bởi vì nó nhìn Su nạ, nạ dù tổ trong mắt của, đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán, dì nệ gẳng, xuất hiện ở nạ dù tổ trong mắt. Dường như huyết kế giới hạn giống như vậy, thức tỉnh rồi. Liền biết sử dụng của nó phương pháp giống như vậy, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thức tỉnh rồi, là có thể được bất đồng năng lực, do đó có thể tự do thuần thục sử dụng. ta gì nệ gẳng, ở giác tỉnh một khắc thời điểm. Ta liền đã biết rất nhiều. Nhìn Suna. Nạ dù tổ thản nhiên nói, ngữ khí có chút tăng thương. Ngươi vẫn không có nói cho ta biết ngươi sẽ mục độ chuyện. Không phải cho ta đem đề tài kéo xa nhìn nạ dù tổ. Dù nạ không đang nói cái gì ủ trí hạ, cái gì sẻn dù vấn đề, nhìn nạ dù tổ, phẫn hận nói. Ở Uchiha cùng sẻn rủ vấn đề thượng diện, Tú Nạ nói tuy nhiên Nạ Dù Tổ cũng không muốn lại nói tiếp. Ngươi lẽ nào còn không biết ai nhìn Su Nạ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Uchiha cùng sẻn rủ đều là lục đạo tiên nhân đời sau. Theo lý mà nói, bọn họ đều là có thể được di nệ gặng. Tuy nhiên, này cần lưỡng tộc huyết mạch mới có thể. Uchiha tối cao vết máu. Chỉ có Uchiha mà đạ dạ mới mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Còn có chỉ có đệ nhất sẻn dù hạt hy giả mà mục đột. Chỉ cần hai người kết hợp. Đồng thời thân ở thời khắc sinh tử khe hở thời điểm, là có thể giác tỉnh gì nệ gặng dô y nhìn Suna, nạ dù tổ thản nhiên nói. Mà ta, thân là ủ dù mạ kỳ nhất tộc người, ủ dù mạ kỳ nhất tộc vốn là sẻn dù nhất tộc viên thân, cũng là lục đạo tiên nhân đời sau. Thức tỉnh rồi gì nệ gặng. Cũng không có dựa theo trình tự đến, có thể nói là một loại hiếm thấy phản tổ hiện tượng. Trước tiên không nói những thứ khác, vậy mà ta đã có được gì nệ gẳng dô y, tự nhiên, cũng có thể được xạ gì gẳng còn có một độn dô y từ nguyên này đạt được cờ đến đệ nhất mục đích trả cờ giả kết tinh. Còn có đản dồ cái nào đạt được cờ đến ủ chi hạ nhất tộc xạ gì gẳng. Tuy nhiên không kịp một độn còn có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, thế nhưng... cũng là đã đầy đủ để ta di nệ gẳng diễn biến rồi y, diễn biến ra xạ gì gẳng còn có một độn. Cái này liền là ta một độn còn có xạ gì gẳng lai lịch, còn có vấn đề gì không? Nhìn Suna, nạ dù tô nói rằng, lẽ nào liền không có cách nào giác tỉnh một độn à không có được mình muốn đáp án, dù nạ có chút thất vọng, nguyên bản hắn muốn từ nạ dù tổ cái nào đạt được cờ đến nạ dù tổ một độn lai lịch. Cái này tốt, cũng đồng ý lây dùng ở mình trên thân. Hoặc là còn lại sẻn dù nhất tộc trên thân, thế nhưng, kết quả, để Su Nạ rất là thất vọng. Nạ dù tổ phương pháp, căn bản cũng không có thể phòng chế. Trước tiên không nói sơ đại hỏa ảnh trả cờ dạ kết tinh. Uchiha nhất tộc xạ gì gẳng. Chỉ cần là dí nệ gẳng cái tiền đề này, liền đã để bọn họ nửa bước khó đi.